Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Thức, chương 29. Tôi nghĩ cái gì? Vừa rồi có thể là thời điểm mà não tôi trống rỗng nhất. Nhiễm Thành Trang nói gì thì làm nấy, hoàn toàn không hề nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Nhiễm Thành Trang hỏi câu này là có ý gì nhỉ? Tôi đã làm gì sai sao? Hay là hắn không hỏi suy nghĩ bây giờ của tôi, mà là sau khi nhìn thấy hình xăm sau lưng tôi thì cảm thấy vẫn không thể nào hiểu được nên mới cảm thán. Tôi hơi nghiêng mặt, liếc thấy Nhiễm Thanh Trang vẫn luôn duy trì tư thế cầm bình thuốc thì cũng không dám tùy tiện buông vạt áo ra. Tôi xin lỗi. Dù là thế nào thì cứ xin lỗi trước là được. Trước kia chỉ cần mẹ nổi giận thì bất kể tôi có sai hay không, tôi đều sẽ không ngừng xin lỗi, không ngừng cầu xin tha thứ. Như thế bà ấy sẽ mềm lòng, cũng sẽ không đánh tôi quá ác. Nhưng dường như Nhiễm Thanh Trang cũng không chấp nhận kiểu hở chút là xin lỗi này của tôi. Hắn yên lặng một lát rồi nói, cậu có phát hiện lúc nào cậu cũng đang nói tôi xin lỗi không? Ba chữ này như đã trở thành lời răn của cậu vậy. Thật ra cậu biết hành động nào của mình làm cho người ta ghét đúng không? Ví dụ như tùy tiện chạm vào nhẫn của tôi, lại tự cho là đúng mà mua cái đắt hơn để đền tôi. Cậu cũng biết, nhưng cậu không muốn thay đổi, mà thà rằng sau đó lại nói xin lỗi. Bởi vì xin lỗi dễ làm hơn việc tốn thời gian bỏ những thói quen tệ hại kia của cậu đi. Tôi gục đầu xuống, nhìn chằm chằm hoa văn trên mặt thảm và chỉ yên lặng nghe, cũng không cãi lại. Xin lỗi quả thật là câu ma chú đỡ tốn thời gian và công sức, nhưng tôi treo ở ngoài miệng cũng không hoàn toàn vì lý do giống như hắn nói. Tôi chỉ không muốn phát sinh xung đột với hắn, không muốn làm cho hắn không vui. Nếu hắn nổi giận thì tôi sẽ xin lỗi ngay. Tôi đồng ý với hắn vô điều kiện, bao gồm cả những cái hắn không đồng ý với tôi. Hắn cảm thấy tôi luôn luôn nói xin lỗi là bởi vì hắn luôn luôn nổi giận với tôi. Dù tôi làm gì, nói gì, hắn đều ghét. Tựa như hiện tại, tôi thậm chí không biết là ánh mắt hay câu nói nào của tôi đã chọc giận hắn, làm cho hắn nói chuyện chua ngoa như vậy. Cơ thể dần dần trở nên lạnh, trong phòng trở nên yên tĩnh, không ai nói gì nữa. Sau một lát, Nhiễm Thanh Trang kéo áo tôi xuống, ném bình thuốc vào trong ngực tôi. Phun xong rồi, thuốc này cậu tự giữ đi. Tôi vội vàng chụp lấy, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã nhanh chân đi tới cửa thì đứng dậy đi theo. Mới đó mà cậu đã đi rồi sao? Nhiễm Thanh Trang kéo cửa phòng ra, không nói gì đi ra ngoài. Chúng tôi ở tạm phòng cho khách ở cuối hành lang. Bên ngoài là một hành lang kéo dài thẳng tắp, một bên là cửa sổ thủy tinh sáng sủa, một bên là một căn phòng khác không rõ công dụng. Nhiễm Thanh Trang đi không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm. Ánh mặt trời lặn chiếu qua cửa sổ pha lê, rơi lên cơ thể của hắn, nhuộm nửa người hắn với màu sắc cam đỏ ấm áp. Nửa người còn lại thì rơi vào trong bóng tối, nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Hắn đi một cách kiên định giữa sáng và tối, thân hình thẳng tắp, giống như một gốc cây tùng bách không thể uốn cong. Tôi vịn cửa, cứ thế nhìn theo bóng lưng của hắn hồi lâu. Hắn đi được một nửa thì hình như cảm thấy gì đó, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không kịp đóng cửa nên bị hắn bắt tại trận. Hơi khó xử nhưng chỉ hơi thẳng lưng lên, cũng không dời đi ánh mắt. Hắn dùng vẻ mặt phức tạp đối mặt với tôi hồi lâu, thấy không thể bắt tôi lui thì cũng mặc kệ tôi. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, còn tôi thì đưa mắt nhìn theo mãi đến tận chỗ rẽ, không thấy được nữa mới đóng cửa trở về phòng. Từ cửa sổ lớn của phòng cho khách nhìn xuống, vừa lúc có thể nhìn thấy cửa lớn. Cũng không biết là vì chuyện của Âu Khả Lam hay là bình thường vẫn thế mà chiều hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tôi ở bên cạnh cửa sổ uống hai ly trà. Đứng nửa giờ thì thấy có đến ba nhóm người ra ra vào vào. Tôi uống trà quá nhiều. Lúc xoay người đi vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, giống như là có vật gì bị vỡ. Vội vàng kéo quần lên, đi đến bên cửa sổ xem thử. Chỉ thấy trên bãi cỏ cách tầng trệt không xa, bên phải là một con sư tử lông xù trang trí màu vàng, xung quanh toàn là miếng thủy tinh vỡ. Người tuần tra nghe thấy tiếng động thì đi đến, ngửa đầu nhìn trên lầu, không biết nhìn thấy hoặc nghe thấy gì mà hai mặt nhìn nhau một lát. Cuối cùng cũng chỉ bảo người giúp việc đến quét dọn sạch sẽ cho xong việc. Tôi tò mò đi đến sát bên phải, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra thành một cái khe. Tiếng cãi vã kịch liệt lập tức tràn vào, không nghe rõ là cái gì, nhưng như Nhiễm Thanh Trang đã nói thì xem ra là có biến. Mãi cho đến đêm khuya, Nhiễm Thanh Trang mới trở về. Lúc hắn về thì tôi đã ngủ, chỉ có đầu giường là còn đèn sáng. Dù sao xung quanh cũng tương đối lạ, nên khi hắn vừa vào nhà, tôi nghe thấy động tĩnh thì cũng hơi tỉnh. Sau đó tôi mơ màng thấy là hắn lại nhắm mắt ngủ mất. Trong lúc đó tôi không ngủ quá say, cứ nửa mê nửa tỉnh. Đến khi hắn tắm rửa xong rồi lên giường, tắt đèn bàn, tôi mới hoàn toàn an tâm ngủ lại. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi lại chui vào trong ngực Nhiễm Thanh Trang, ôm hắn thật chặt. Nhiễm Thanh Trang cau mày, dù đang mơ nhưng mặt vẫn không giãn ra, ngủ trông vô cùng khổ sở. Đã có kinh nghiệm lần trước nên tôi không tùy tiện hành động nữa. Cảm giác được mí mắt Nhiễm Thanh Trang giật như sắp tỉnh, tôi vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Từ sự thay đổi trong hô hấp của Nhiễm Thanh Trang thì có thể cảm nhận được là hình như hắn đã tỉnh, đồng thời hơi phiền lòng với trạng thái trước mắt của hai chúng tôi. Hắn đẩy tay tôi ra, đặt chân tôi xuống. Tôi cứ tưởng rằng hắn sẽ thô bạo đẩy tôi sang một bên để cho tôi cách xa hắn một chút, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên rồi xuống giường. Tôi lén mở mắt ra, nửa khuôn mặt vùi trong lớp chăn mềm mại. Nhiễm Thanh Trang đứng ở bên giường. Có thể hắn cho rằng tôi đang ngủ nên không tránh né, khoanh hai tay lại lưu loát cởi ra áo thun mặc như áo ngủ, làm lộ ra tấm lưng rộng và rắn chắc. Trên lưng của hắn có không ít vết thương cũ năm xưa, từng vết sẹo sâu cạn không đồng đều nằm trên đường cong cơ bắp, trông không hề xấu xí, ngược lại lại có một loại mỹ cảm bạo lực. Nếu nói hình xăm trên lưng tôi là một tác phẩm thì sẹo trên lưng Nhiễm Thanh Trang cũng là một tác phẩm. Cái trước tràn ngập huyễn tưởng, cái sau tràn ngập câu chuyện. Nhiễm Thanh Trang thay quần áo xong thì bước vào phòng tắm. Lúc hắn ra, tôi cũng giả vờ thức dậy. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Lúc tôi hỏi chuyện Sashi, hắn không nói gì, chỉ nói tôi không cần quan tâm nhiều. Lúc gần ăn xong, hắn nhận một cuộc điện thoại, nhìn thoáng qua người gọi đến rồi nhanh chóng buông xuống bộ đồ ăn, đi đến bên cửa sổ nghe. Chị Hoa, tôi biết, tôi sẽ cố hết sức. Chị không cần phải như vậy, chưa chắc ngày Kim đã nghe tôi. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 10 phút. Khi trở lại bàn ăn, Nhiễm Thanh Trang đã không còn tâm trạng ăn cơm, uống hết chỗ nước trái cây còn lại trong ly xong thì đứng dậy định đi. Tôi bóc nốt mảnh vỏ trứng cuối cùng trên quả trứng gà trong tay, rút tờ khăn giấy ra bọc lại, rồi đuổi đến cạnh cửa gọi hắn, nhét trứng gà vào tay hắn như ngày hôm qua. Chỉ mới một ngày mà dường như hắn đã quen, nhận trứng rồi xoay người rời đi. Ngày hôm đó Sashi không đến, thời tiết cũng không tốt, đến xế chiều còn hơi nổi gió. Tầng mây trở nên dày hơn, chồng chất dần lên, rồi đột nhiên từng luồng sét thay nhau xuất hiện, sau đó thì trời bắt đầu mưa. Cơn mưa này lớn đến vô lý, như sắp đâm thủng bầu trời đến nơi, dòng nước dội ào ào, sương mù dày đặc. Tôi đang cảm thấy mưa như thế này luyện đàn không tệ, rất nên thơ, thì quản gia Phùng ở bên ngoài gõ cửa, dẫn Kim Nguyên Bảo tới. Hai ngày không thấy, vậy mà cậu bé vẫn nhớ đến tôi, còn mang theo một trổ bánh ngọt nhỏ, nói đến thăm bệnh thôi. Tôi gượng gạo ngồi đối diện cậu ấy, dùng bàn che đùi của mình. Rất sợ một giây sau, cậu bé sẽ hỏi tại sao tôi không mặc quần. May mà cuối cùng, cậu bé cũng không hỏi. Như thể tôi mặc như thế cũng bình thường, trong mắt cậu thì không tính là trang phục kỳ lạ gì. Thầy ơi, cho thầy cái này, thầy phải khỏe lại nhanh lên. Tiểu thiếu gia nhét một cái bánh may mắn vào trong tay của tôi, lời nói khẩn thiết. Chờ thầy khỏe lại rồi, sau này con nhất định sẽ không lười biếng nữa. Tôi nhận bánh quy, rồi sờ sờ đầu cậu bé nói, dưỡng bệnh mấy ngày nữa rồi thầy quay về dạy con. Mấy ngày nay con tự luyện đàng hoàng nhé, đừng lười biếng. Cũng không biết Kim Thần Tự nói lý do tôi bỏ bê công việc với cậu bé như thế nào, mà cậu bé lại cho rằng tôi đã bị bệnh gì nặng lắm. Trong nhà không có ai chăm sóc, mới không thể không đến nhà bọn họ dưỡng bệnh. Kim Nguyên Bảo ngồi đến trưa, mãi đến khi ăn hết bánh ngọt mình mang đến, rồi mới đứng dậy rời đi. Tôi tiễn cậu bé ra cửa, đang nói tạm biệt thì nghe thấy tiếng phụ nữ gào thét truyền đến từ phía xa. Thả tôi ra, các người dám động đến tôi à? Tôi là con gái của Kim Phỉ Thịnh, tôi là chủ của các người. Không bao lâu sau, bọn người khổng đàn xuất hiện ở cuối hành lang. Âu Khả Lam bị người ta kéo hai tay, đang di chuyển nhưng hầu như là bị người ta kéo đi, đầu tóc rối bời, trang điểm cũng đã phai mất. Khổng đàn không kiên nhẫn, dâng dây cục giải trong tay, đưa tay ra hiệu dừng lại trước. Âu Khả Lam ngưng dàn co, chợt nhìn thấy mấy người chúng tôi ở đầu hành lang bên này thì gọi to đến mức rách cả họng. Nguyên Bảo, là chị đây, là chị đây, đi tìm bố cho chị, nhanh đi tìm bố cho chị. Quản gia Phùng che trước người Kim Nguyên Bảo để chắn ánh mắt của Âu Khả Lam. Ông dùng hai tay mình che tay tiểu thiếu gia lại, không cho cậu nghe, cũng không cho cậu nhìn. Khổng đàn nhìn sang, không ngờ rằng Kim Nguyên Bảo lại ở chỗ này. Hắn thấp giọng bắn một tiếng, rồi nắm cầm Âu Khả Lam định nhét giải trong tay vào. Âu Khả Lam mạnh mẽ tránh đi, miệng vẫn còn gào thét, giúp tôi đi tìm mẹ tôi. Kim Thần Tự không thể đối xử với tôi như vậy, tôi là chị của nó, nó không thể đối xử với tôi như vậy. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho nó, tôi sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Còn chưa nói xong đã bị Khổng Đàn bịt miệng, nhanh chóng đi mất. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, quản gia Phùng mới rời tay khỏi tay của Kim Nguyên Bảo. Chú Phùng, sao chị ấy lại nói chị ấy là chị của con? Con không chỉ có anh hai ạ? Tiểu thiếu gia ngửa đầu khờ khạo hỏi. Quản gia Phùng cũng không biết nên trả lời cậu bé như thế nào, ấp úng rồi cuối cùng chỉ nói một câu, cô ta nói bậy đấy. Tiểu thiếu gia rõ ràng không quá hài lòng với câu trả lời của ông, lại hỏi, bọn họ đi đâu thế? Quản gia Phùng nhìn theo hướng đi nói, chắc là địa lao, cô ta đã làm sai, bất kể là con gái của ai cũng phải bị phạt. Tiểu thiếu gia chỉ mới 8 tuổi, đàn độ hỏi không hết câu hỏi tại sao, lại rất dễ chuyển từ câu hỏi này sang câu hỏi khác. Con làm sai cũng sẽ bị phạt à? Cậu bé hỏi. Quản gia Phùng lại bị hỏi khó, dứt khoát nói sang chuyện khác, bảo cậu bé tạm biệt thôi. Sức chú ý của trẻ con thay đổi nhanh chóng, cậu bé cũng không cảm thấy mình đã bị quản gia Phùng đánh lạc hướng, ngoan ngoãn phất phất tay với tôi rồi nói, tạm biệt thầy ạ. Bên tai như vẫn còn quẩn quanh tiếng nghẹn ngào đầy phẫn nộ thê lương của Âu Khả Lam. Tôi cứng đờ, cười với cậu bé một tiếng, chờ người đi rồi mới trở tay đóng cửa, chống cửa ôm ngực để nhịp tim đang đập kịch liệt dịu lại. Không phải bọn họ sắp giết Âu Khả Lam đấy chứ? Không đến mức đó đâu. ngày Sakamoto có nổi giận, mối làm ăn có quan trọng đến đâu thì cô ta vẫn là cốt nhục của Kim gia. Chẳng lẽ Kim Phỉ Thịnh thật sự có thể ra tay độc ác như thế sao? Nhưng nghĩ lại, nếu ông ta không ác độc thì làm sao có thể ngồi được vị trí ngày hôm nay? Nhiều năm nay không biết đã có bao nhiêu oan hồn chết dưới tay của ông ta. Nghĩ lại thì ông ta cũng không cần một đứa con gái riêng cậy sủng mà kêu. Âu Khả Lam cho là mình được thiên vị bởi vì yêu, không để ý đến ái nấy, không để ý đến thương hại, luôn muốn chứng minh với người đời rằng cô ta có nhiều hơn thế. Nhưng sự thật là dù Kim Phỉ Thịnh có yêu thương cô ta thì vẫn yêu chính mình và lợi ích hơn nhiều. Cô ta là vị vua độc nhất vô nhị trong cuộc chiến với Kim Thần Tử, nhưng ở trong mắt Kim Phỉ Thịnh thì cô ta chẳng qua chỉ là một quân tốt, có cũng được mà không có cũng không sao, có thể tùy tiện cho hy sinh. Mưa to rơi xuống một trận, dần dần chuyển nhỏ, nhưng vẫn có những giọt mưa sung mãn, trịch địa hữu thanh. Âu Hoa cứ thế quỳ gối ở cửa chính, ngay trong màn mưa. Tôi có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ. Bà ta quỳ từ sáng đến tối, không ai dám tiến lên. Vào lúc tôi cho rằng bà ấy sẽ phải quỳ đến một đêm, thì Nhiễm Thanh Trang đi ra khỏi cửa, che dù cho bà ta. Dù đen che hết cho Âu Hoa, Nhiễm Thanh Trang đứng ở trong mưa. Tôi thấy mây trên trời vẫn dày đặc như cũ, thì trong lòng cảm thấy hơi nóng nảy. Trận mưa này không ngừng ngay được, hẳn như thế thì sẽ bị bệnh mất. Nhiễm Thanh Trang che dù cho Âu Hoa bao lâu thì tôi cũng ở bên cửa nhìn bấy lâu. Khoảng nửa tiếng trôi qua, có một người đi ra khỏi cửa truyền lời gì đó. Âu Hoa lập tức kích động đứng lên, bởi vì quỳ quá lâu mà bà ta bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã. May mà được Nhiễm Thanh Trang đỡ lấy. Lúc này tôi mới chú ý tới cách đó không xa còn có một vài người đang đứng. Thấy Âu Hoa đứng dậy thì vội vàng tiến lên đỡ, dây xung quanh bà ta. Âu Hoa mặc áo trắng, trong ánh sáng u ám vẫn rất dễ thấy. Bà ta đẩy đám người ra, lảo đảo đi về hướng tây. Một đám đàn ông áo đen cao to liền rốt ruột đi theo sau lưng che dù cho bà. Nhiễm Thanh Trang không nhúc nhích, đứng tại chỗ, mãi đến khi Âu Hoa tiến vào trong một cánh cửa ở phía tây mới bung dù đi trở về. Tôi linh cảm Nguyễn Thanh Trang sắp về rồi, bèn dõi dàng đi vào phòng tắm xả nước ấm, lại bảo người hầu chuẩn bị chút canh gừng. Khoảng 10 phút sau, Nhiễm Thanh Trang về thật. Quần áo trên người hắn ướt đẫm, tóc vẫn còn đang chảy nước. Tới gần cũng có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh trên người hắn. Tôi cầm khăn tắm đón hắn, lao đầu lao cổ chưa được mấy lần đã bị hắn đẩy ra, bảo để hắn tự làm là được. Tôi thuận thế đi đến cạnh bàn, bưng lên canh gừng người làm mới chuẩn bị, nói với hắn bồn tắm đã được xả nước rồi, uống canh gừng xong rồi thì đi ngâm. Hắn dùng một tay xoa tóc ướt sau gáy, tay còn lại nhận lấy canh gừng, để lại gần ngửi mùi như một con mèo to đùng cảnh giác. Trong nháy mắt mày hắn nhăn lại, vẻ mặt căm ghét. Uống đi, uống rồi sẽ không bị cảm. Tôi nâng đáy chén đưa thẳng đến bên miệng hắn. Hắn bất đắc dĩ cuối cùng nhắm mắt lại, uống xong trong hai hớp rồi trả lại chén cho tôi. Tôi để cái chén xuống, nhìn thấy trên bàn Kim Nguyên Bảo cho tôi bánh may mắn, thuận tay cầm đi dỗ Nhiễm Thanh Trang để hắn xua đi vị cay trong miệng. Nhiễm Thanh Trang vẻ mặt kỳ lạ nhận lấy miếng bánh, bóp bánh, lấy tờ xăm bên trong ra xem. Mưa gió qua đi, thế nào cầu vồng cũng sẽ mỉm cười với bạn. Hắn lập tức cười nhạo một tiếng, nhét bánh đã dở nát và tờ xăm vào trong tay tôi. Tôi vội vã đón lấy, chưa kịp nói chữ nào thì hắn đã nhanh chân tiến vào phòng tắm. Ăn từng miếng bánh quy cho xong, nhưng ăn xong rồi tôi vẫn không rõ Khi nãy tại sao hắn lại có vẻ mặt đó? Chẳng lẽ là không thích lời nhắn bên trong bánh may mắn sao? Tôi đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm cửa lên. Nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe trắng, không biết đổ lại từ lúc nào. Âu Hoa vội vã đi ra từ địa lao ở phía tây. Người đàn ông sau lưng bà dắt một người không nhúc nhích trên lưng, nhìn có vẻ giống Âu Khả Lam. Một đám người đạp mưa giẫm bùn đưa Âu Hoa và Âu Khả Lam lên xe, sau đó chạy chậm đến mấy chiếc xe nhỏ màu đen bên đường, chỉ chốc lát sau đã đi mất. Âu Khả Lam vẫn chưa chết, nhưng chắc chắn là bị thương. Cô ta vốn định rạch mặt Sa Si để giết gà dọa khỉ, kết quả không tìm lại được mặt mũi mà lại hại mẹ mình phải quỳ trong mưa cầu xin thay mình. Có thể nói là ngay cả lớp da dưới mặt cũng mất luôn rồi. Bị trách phạt nghiêm khắc như thế này, sau này đừng nói là tranh chấp cái gì với Kim Thần Tử, e là sau này ngay cả đi bình thường trên đảo cũng không dám kiêu ngạo như vậy nữa. Vào ban đêm, tôi lại nằm mơ. Mơ tới phòng y tế hồi cấp 3. Mùa xuân là lúc dễ bị dị ứng nhất. Dù tôi có đeo khẩu trang suốt ngày cũng không chắc nổi phấn hoa đầy trời bay vào. Mỗi ngày không chịu nổi, bèn đi đến phòng y tế xin thuốc dị ứng uống. Lúc tôi đẩy cửa đi vào, bên trong rất yên tĩnh, không có chút âm thanh nào, không thấy bóng dáng của thầy y tế. Chỉ có duy nhất một giường bệnh là đang kéo rèm. Tôi tưởng là thầy đang nghỉ ngơi, bèn cẩn thận nghiêng người về phía đó kêu lên: "Thầy ơi, có ai không?" "Có." Sau đó rèm cửa bị kéo ra, Nhiễm Thanh Trang gói lên một tay nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn ngủ nhập nhèm. Tôi kéo khẩu trang xuống, kinh ngạc không thôi, dán rèm ra nhiều hơn một chút. "Sao cậu lại ở đây?" "Tụt huyết áp." Đúng là gạt người, có lẽ là tôi thể hiện ra quá rõ ràng. Nhiễm Thanh Trang nhíu mày lại nói: "Thật mà, tôi không ăn sáng." "Sao lại không ăn?" "Không kịp, ngủ nướng." Hắn thoải mái thừa nhận không hề giấu giếm. Tôi cảm thấy hắn như vậy không tốt lắm, liền khuyên nhủ: "Kế hoạch của một ngày là vào buổi sáng, nên bữa ăn sáng là quan trọng nhất. Cậu như vậy không tốt cho cơ thể đâu." Nhiễm Thanh Trang ngoáy tay, buồn cười nhìn tôi: "Sao cậu giống bà nội tôi thế? Cậu tới làm gì?" Tôi mang lại khẩu trang, hít hết cái mũi hoàn toàn không thông khí nói: "Dị ứng phấn hoa, nghẹt mũi nên đến xin thuốc dị ứng." "À, thầy y tế vừa ra ngoài rồi, không biết khi nào mới về." Hắn tránh ra một chút, dỗ phần giường bên cạnh đùa: "Hay là cậu lên đây chờ, chia cho cậu một nửa giường của tôi này." Tôi nhìn chằm chằm phần giường trống của hắn một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Không cần, hết tiếc tôi lại đến." Nói xong, dù hắn có ở sau lưng gọi tên tôi như thế nào, tôi vẫn đi mà không hề quay đầu lại. Kết quả bởi vì cái mũi bị nghẹt mà mang khẩu trang lại bí. Tôi đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở. Dịnh tường kéo khẩu trang xuống, nghỉ ngơi một lát rồi nhịp tim mới trở lại bình thường. Đến lúc nghỉ trưa, tôi lại đi phòng y tế. Nhiễm Thanh Trang đã không còn ở đó. Thầy y tế cho tôi một viên thuốc kháng dị ứng. Đến xế chiều, dù mũi vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, nhưng cũng coi như là không còn bị nghẹt như vậy nữa. Bỗng nhiên mở mắt, bên tai hoàn toàn là tiếng nước mưa đánh đập vào cửa sổ, rơi xuống mặt đất, xuống mái hiên. Trong phòng đen kịt một màu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người khác trên giường. Nhiễm Thanh Trang đưa lưng về phía tôi, chỉ tủi thân đắp một góc chăn ở trên lưng, ngủ rất say. Một khắc trước còn đang học cấp 3 trong phòng y tế, tôi hơi mơ màng, một hồi lâu sau mới hoàn hồn. Thì ra đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Ai mà ngờ rằng quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng tôi vẫn ngủ trên cùng một cái giường. Tờ giương tay ra, đầu ngón tay do dự gần đụng vào Nhiễm Thanh Trang thì dừng lại, chuyển hướng rơi xuống chăn. Tôi chậm rãi dịch sang từng chút một, đáp nhiều chăn hơn lên người Nhiễm Thanh Trang, rồi gói đầu lên gói hắn, lần nữa an tâm nhắm nghiền mắt. Trời mưa cả đêm, đến sáng sớm mới ngừng. Nhiễm Thanh Trang ra ngoài từ sớm, ngày hôm đó cũng không ăn cơm với tôi. Sau bữa trưa, Sa Si đến tìm tôi, trên mặt dán băng gạc bắt mắt, tâm trạng cũng rất thoải mái, không hề có dáng vẻ bị bắt nạt chút nào. Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo, nếu lưu cũng chỉ là vết nhạt, bình thường có thể dùng phấn che lại. Cô sờ lên miếng băng gạc, quẹt miệng tức giận nói: tôi chỉ muốn chụp sòng bạc một tấm. Người phụ nữ đó thấy thế, bèn hung hăng vênh váo đi đến, không chỉ cướp di động, xóa hết ảnh chụp của tôi, mà còn mắng tôi là đồ con lợn, không biết đọc chữ. Tôi nổi giận làm ầm ĩ với cô ta, vậy mà cô ta lại dùng bình rượu dở rạch mặt của tôi, còn bảo người ta ném tôi ra khỏi sông bạc. May là Ngài Kim và con của ông ấy rất biết lý lẽ. Hôm qua họ trói người phụ nữ đó mang tới, nói là mặt tôi xử lý. Tôi dùng mảnh thủy tinh rạch thật nhiều đường trên cánh tay và đùi cô ta, còn cắt tóc cô ta, tát cô ta mười mấy cái bạt tai nữa. Cô ta nhìn tôi trừng trừng, như thể muốn ăn tôi vậy. Sau đó tôi lại nói cô ta lại nhìn tôi như thế nữa thì tôi sẽ đâm mù hai mắt cô ta. Lúc đó cô ta mới thấy sợ, không ngừng cầu xin tha thứ, nói mình sẽ không dám nữa, còn nói mình là con gái của Ngài Kim, bảo tôi tha cho cô ấy. Có thể tra tấn một đại tiểu thư như vậy thì sao tôi lại phải buông tha cho cô ta chứ? Nói đến đây, trên mặt cô hiện ra thần thái khác thường, dường như huyết dịch cũng trở nên sôi trào hưng phấn, lại giống như đã đạt được sự thỏa mãn hơn bao giờ hết. Quả nhiên, người có thể ở cạnh Ngài Sakamoto cũng không thể là người bình thường theo nghĩa đơn giản được. Đối với Sa Si, trả thù bằng bạo lực chẳng qua chỉ là một chuyện rất bình thường. Trong thế giới của cô, quyền lợi chính là quy tắc, tiền tài có thể mua được tất cả. Không, không riêng gì cô, mà tất cả mọi người trên đảo này đều như thế. Nơi này không có pháp luật, chỉ có giai cấp đáng sợ. Kim Phỉ Thịnh một tay che trời, mạng người chẳng qua chỉ là một con chip đánh bạc không quan trọng trong tay hắn. Phía sau hắn là những con chip đánh bạc giống nhau, chất thành đống, được phân chia theo giá trị, có cái đáng tiền, có cái giá rẻ. Ông ta không ngừng đẩy bọn họ ra, thua thì bỏ qua, thắng thì tiện tay ném ra sau lưng, rồi tiếp tục dán bạc tiếp theo. Con chip có giá trị lớn có lẽ sẽ được ông ta thiên vị nhất thời, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Đến lúc cần bỏ rơi thì ông ta còn dứt khoát hơn bất kỳ ai khác. Anh sợ à? Sa Si nghiêng đầu như thể rất đăm chiêu, vẻ mặt khó hiểu nói: tại sao thế? Bởi vì dáng vẻ khi nãy của cô trông rất giống tên biến thái cuồng sát. Đương nhiên tôi không tiện nói như vậy, nên chỉ tìm đại một lý do cho qua. Tôi hơi sợ máu. Nghe thấy cũng sợ à? Đúng vậy. Anh nhát gan thật. Cô xem qua lưng của tôi, xác nhận đã lành lại, mấy ngày nữa sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Sa Si liền đứng dậy tạm biệt. Ngài Sakamoto tương đối bận rộn, ngày mai chúng tôi sẽ phải trở về. Chờ vết thương của anh lành rồi, ông ấy sẽ cho người đến chụp ảnh. Chỉ chụp lưng thôi, chụp xong anh sẽ trở thành thành viên mới nhất trong album ảnh tác phẩm của ông ấy. Tôi lơ đãng gật đầu, đưa cô ra cửa. Ban đầu việc này oan có đầu, nợ có chủ. Âu Khả Lam hận Kim Phỉ Thịnh, hận Kim Thần Tự, hận Sakamoto, hận Sa Si, nhưng đáng ra không hận đến tôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, có nhiều thứ không tuân theo đạo lý, Mạch não của Âu Khả Lam khác hẳn với người bình thường. Chỉ sợ ngay cả Gia Cát Lượng có còn sống thì cũng khó mà đuổi theo tiết tấu của cô ta. Tôi chưa từng nghĩ rằng cái nhìn cách hành lang tôi ở đầu này, cô ta ở đầu kia, chỉ là nhìn thấy cô ta chật vật thôi, cũng sẽ trở thành nguyên nhân cô ta trả thù tôi sau này. Sau khi Sakamoto đi rồi, tôi và Diễm Thanh Trang cũng quay lại Hồng Lâu ở. Tuy cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, không cần phải đợi mỗi ngày ở trong phòng nữa, nhưng vừa nghĩ đến việc trong ngoài Hồng Lâu đều có camera, ngủ cũng có người nhìn chằm chằm, là tôi lại cảm thấy lo lắng trong lòng. Thế là cũng không mong đợi gì mấy. Không biết có phải là vì Trần Kiều đã bị nhắc trước rồi hay không, mà khi gặp lại tôi, thái độ cậu rất tự nhiên, câu nào không nên hỏi thì không hỏi. Như thể mấy ngày nay tôi chỉ quay về Sùng Hải nghỉ phép một thời gian ngắn vậy. Cuộc sống lại diễn ra như thường lệ, quay trở lại nề nếp ban đầu. Diễm Thanh Trang thì lại càng bận hơn, thường sớm tối đi về, thậm chí còn không trở về ngủ. Theo như Trần Kiều nói thì kể từ khi hắn nhận mối làm ăn mới từ tay Khổng Đàn thì đã bỏ khá nhiều quy tắc trước kia của Khổng Đàn, mạnh tay đổi rất nhiều người. Lúc trước tuy cả hai đều là tay sai đắc lực của đại công tử, nhưng Khổng Đàn rõ ràng được đại công tử tín nhiệm hơn. Hiện tại đại công tử lại giật miếng thịt từ trong miệng Khổng Đàn ra, quay đầu nhét vào mồm Nhiễm Thanh Trang, không hề băn khoăn Khổng Đàn sẽ nghĩ như thế nào. Mọi người đều đang đoán liệu có phải Khổng Đàn đã thất thế rồi không. Phe Khổng Đàn vốn hoành hành bá đạo ở trên đảo, tâm cao khí ngạo, nhưng mấy ngày nay lại trở nên ngoan ngoãn khiêm tốn không ít, không còn sự kiêu ngạo như bình thường. Còn về phần tôi thì không biết có phải là vì Nhiễm Thanh Trang hay không, mà tôi lại cảm thấy đến cả người giúp việc trong nhà cũng chuyên tâm hơn trước vài phần. Đến ngày thứ sáu, Nam Huyền gọi điện thoại tới muốn hẹn tôi đi ăn. Tôi nghĩ nếu cậu ấy lên đảo thì dù gì cũng khá bất tiện, bèn hẹn thứ sáu đến Sùng Hải gặp cậu. Đúng lúc thuốc đau đầu của tôi cũng hết rồi, có thể tiện đường đến bệnh viện mua thuốc. Buổi tối Nhiễm Thanh Trang trở về, tôi nói cho hắn biết một tiếng. Hắn cởi áo ngoài ném lên ghế sofa, suy nghĩ chốc lát rồi nói: các cậu hẹn nhau ở đâu? Đúng lúc ngày mai tôi cũng phải đi vào trong thành phố một chuyến, tôi có thể đưa cậu đi. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn cảm thấy hơi thụ sủng nhược kinh. Cậu có việc phải làm à? Nếu buổi chiều cậu không làm gì thì cùng chúng tôi ăn chiều đi. Kể từ khi trở về Hồng Lâu, tuy lúc nói chuyện với tôi Diễm Thanh Trang vẫn lạnh lùng như trước, nhưng giống như thái độ của người giúp việc trong nhà đối với tôi đã thay đổi một chút trong lúc tôi không để ý. Tôi cũng cảm thấy thái độ của hắn đối với tôi cũng đã hơi thay đổi nhẹ, trở nên dịu dàng hơn, nói chuyện lịch sự hơn, không hơi chút là nổi giận với tôi nữa. Cũng không phải là chuyện gì lớn, Diễm Thanh Trang lạnh nhạt nói: ngày mai là ngày giỗ bố tôi, chiều tôi muốn đến nghĩa trang lau dọn. Chuyện đó quả thật cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Còn nhớ vào mấy năm mà bố tôi vừa mới mất, mỗi tiết thanh minh, đồng chí, mẹ tôi đều đốt đồ cho ông, nhưng không phải là tiền giấy, mà là tờ rơi thiến và tiệc trùng lợn được giá rẻ, không biết kiếm từ đâu ra. Một tờ rồi lại một tờ, còn phải vừa đốt vừa mắng, bảo ông cứ thoải mái sử dụng, không cần khách sáo. Cho nên tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt với ngày giỗ của bố. Vì hải tán nên cũng chưa đi lau dọn lần nào. Vậy như thế này đi, chúng ta đi ăn trước. Ăn xong rồi tôi đi bệnh viện một chuyến, nhanh chút là được. Sau đó chúng ta lại đi nghĩa trang, lau dọn xong thì quay về. Tôi lắc ngón tay xác nhận từng chuyện. Cậu đi bệnh viện làm gì? Nhiễm Thanh Trang hỏi. Tôi dừng một chút, thuận miệng nói dối một câu: thuộc dị ứng của tôi hết rồi, đi kê một ít để dành cho lúc cần. Hắn không hề nghi ngờ, gật gật đầu rồi xoay người đi vào trong phòng tắm, xem như là đã đồng ý với sự sắp xếp của tôi. Chiều ngày tiếp theo, tôi cùng Nhiễm Thanh Trang đi thuyền đến Sùng Hải. Nơi ăn cơm là do tôi chọn, ở ngay gần bệnh viện tôi khám bệnh. Ăn xong, đi qua cũng chỉ mất 10 phút. Nam Huyền biết tôi muốn dẫn Nhiễm Thanh Trang tới ăn cùng thì cũng không quá kinh ngạc lắm. Nhưng vào lúc Nhiễm Thanh Trang đang đi vệ sinh, cậu ta sáp lại, dùng giọng điệu nửa hài hước, nửa nghiêm túc, hỏi có phải tôi đang qua lại với Nhiễm Thanh Trang không. Tôi suýt nữa phun trà lên mặt cậu ta, ho khù khụ, rồi dùng khăn giấy lau nhẹ lên miệng. Không thể tin nổi cách hình dung của cậu ta. Đương nhiên là không phải, tôi nói, chúng tôi chỉ là bạn bè. Nam Huyền chật chật hai tiếng, mặt đầy vẻ không tin. Cậu tự nghe thử xem, lúc cậu nói hai chữ bạn bè, vô lực biết bao, chột dạ biết bao. Tớ quen cậu 7 năm rồi, mà trước giờ cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích cô gái nào. Thế mà cậu còn có mặt mũi nói mình là dị tính luyến à? Tớ đã nghi ngờ cậu từ sớm rồi. Không phải, tôi chột dạ thật. Nhưng tôi không chột dạ vì lý do tôi thích Nhiễm Thanh Trang, mà là vì hai chữ bạn bè giữa tôi và hắn. Hơi ngại vì chúng tôi cũng làm chút chuyện bạn bè không nên làm. Mà sao cậu ta lại nói là đã hoài nghi tôi lâu rồi? Tôi lau miệng xong, dứt khăn giấy sang một bên nói, có gì đâu mà kỳ lạ. Có người yêu đương không dứt, có người đã được định là sẽ độc thân tới già. Tớ không yêu thì cậu yêu thay tớ nhiều hơn vài mối là được. Nếu nói tiếc nuối thì cũng có một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn nhiều hơn. May là nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa gặp người mình thích, không làm cho người ta chậm trễ. Ai mà muốn yêu thêm nhiều mối chứ, một mối thôi tớ đã chịu đủ rồi. Nam Huyền ủ rũ liên tục phất tay, nhưng lại dùng giọng điệu hơi hoài nghi hỏi tôi một câu nữa, cậu và anh ta thật sự không phải à? Không phải thật mà. Vậy tại sao khi nãy cậu gọi món một lát lại hỏi cậu ta ăn cay không, một lát lại hỏi cậu ta uống trà không? Mỗi lần một món được dọn lên cũng phải hối cậu ta ăn nhiều lên, chỉ thiếu tận tay lột tôm cho cậu ta thôi. Trước giờ cậu đối xử với người bạn là tớ đây cũng chưa từng nhiệt tình như vậy. Nam Huyền cầm đũa lên chọc chọc vào con tôm trên bàn, dùng giọng điệu nịnh nọt cực điểm nói, không phải cậu thích ăn tôm à? Tớ thấy cậu không động đũa chút nào, hay là tớ gọi cho cậu món khác nha. Tôi cảm thấy chắc chắn là cậu ta quá lố rồi, tôi đâu có giống như vậy. Người ta đặc biệt chở tớ qua đây, giúp tớ đỡ tốn công hơn rất nhiều đó, quan tâm nhiều hơn chút cũng không được à? Hơn nữa tớ với cậu đều là quen nhau lâu rồi, dáng vẻ cậu đánh rắm nói mớ tớ cũng đã từng nhìn thấy, còn cần tớ khách sáo giúp cậu lột thơm à? Nam Huyền khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm thật lâu, giống như muốn tìm ra sơ hở trên mặt tôi. Tôi nâng ly trà lên uống, không hề sợ cậu ta nhìn. Được rồi, thật lâu sao? Dường như Nam Huyền đã từ bỏ. Không phải thì không phải, anh ta như thế tớ còn sợ cậu bị thiệt. Tôi buồn cười không chịu được, tớ thật sự không phải đồng. Hơn nữa, một người đàn ông lớn xác như tớ thì thiệt thế nào? Nam Huyền không cho là đúng, lắc đầu nói, đừng nói như thế. Trái tim của đàn ông cũng làm từ thịt thôi, bị tổn thương thì cũng sẽ đau. Nhiễm Thanh Trang quay lại, chúng tôi cũng đã chuyển chủ đề được mấy dòng. Tháng sau tớ nghỉ phép, định lên đảo chơi với đồng nghiệp, Nam Huyền nói, không biết em gái Amy lần trước còn ở đó không? Con người của cô ấy thú vị đấy, Nếu còn ở đó thì tớ lại mời cô ấy làm Lookkeeper lần nữa. Cái ít giận may của cô ấy vậy. Tôi ngừng lại, suýt nữa không giữ được khuôn mặt tươi cười. Không còn nữa rồi, sớm đã không còn nữa rồi. Có lẽ bây giờ hài cốt cũng đã bị bầy cá rỉa sạch sẽ. Tôi cúi đầu uống trà để che giấu tâm trạng của mình, không tiếp lời Nam Huyền. Mấy cô gái như vậy rất hay di chuyển. Cậu đến thì cứ tìm thử xem, nhưng chưa chắc đã tìm được. Nhiễm Thanh Trang rất ít nói trong suốt bữa ăn. Nhắc đến hắn mới trả lời. Bây giờ đột nhiên lại mở miệng nói. Nam Huyền ngẩn người, rồi lập tức mỉm cười. Ây, bèo nước gặp nhau thôi mà. Tìm không được thì tìm không được thôi. Ăn cơm xong, tôi vừa gọi phục vụ tính tiền, mới phát hiện Nhiễm Thanh Trang đã trả trước rồi. Sau khi lên lại xe, tôi vẫn cố gắng chuyển tiền trả lại cho hắn, bảo hắn mở điện thoại ra, nhưng hắn không thèm để ý. Hôm nay cậu đã tốn thời gian đặc biệt chở tôi đến gặp bạn. Tôi mời cậu là việc nên làm, sao cậu lại trả tiền chứ? Như vậy không phải biến thành Nhiễm Thanh Trang vừa làm lái xe miễn phí cho tôi mà còn mời tôi một bữa sao? Mở điện thoại của cậu ra, đưa mã cho tôi đi, tôi quét một cái thôi. Tôi lấy điện thoại trong ngăn đựng đồ ra đưa cho hắn. Ra khỏi bãi đổ xe thì vừa lúc gặp đèn đỏ. Cửa sổ bên cạnh ghế lái đã được Nhiễm Thanh Trang hạ xuống sau khi giao phí giữ xe xong vào lúc nãy. Nhất thời vẫn chưa nâng lên. Tay trái hắn đỡ trán, khuỷu tay tựa lên khung cửa sổ, tay còn lại khoác lên tay lái. Nghe tôi nói vậy thì liếc sang một chút, im lặng nhìn mấy giây, rồi lại thu lại ánh nhìn. Cậu chưa có phương thức liên lạc của tôi phải không? Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe lại khởi động đi tiếp. Kể từ ngày gặp lại, hỏi phương thức liên lạc của hắn rồi bị ném dở cả màn hình, tôi cũng không kiên trì với chuyện này nữa. Bình thường Trần Kiều sẽ nói với tôi hắn có ở trên đảo không, mấy giờ quay lại, có chuyện gì cần cũng có thể bảo Trần Kiều chuyển lời thay. Thật ra cũng không khác gì mấy. Tự mở đi. Không chờ tôi trả lời, Nhiễm Thanh Trang tự nói ra một dãy số. Tôi chần chừ nhận lại điện thoại, thử nhập mật mã 6 số, thuận lợi mở khóa điện thoại của hắn. Mở rồi, tôi cũng không dám tùy tiện thực hiện thao tác tiếp theo, sợ bản thân hiểu sai ý lại biến thành tự cho là đúng. Lưu số điện thoại của tôi. Rõ ràng Nhiễm Thanh Trang hơi ngừng một chút. Tôi nhận ra cách phát âm của hắn đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Nhanh chóng lấy điện thoại hắn, gọi điện thoại cho mình, rồi nhanh chóng lưu lại. Nhìn ba chữ Nhiễm Thanh Trang trong danh bạ điện thoại mà không hiểu tại sao trong lòng tôi lại chua xót, dường như lại còn hơi nghẹn. Vậy tôi có thể sẵn tiện thêm bạn cậu không? Như vậy sau này gửi tin nhắn sẽ tiện hơn. Tôi bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một bước. Hắn chỉ trả lời tôi hai chữ: tùy cậu. Sau đó tôi thêm tất cả những gì có thể thêm một lần. Xong rồi còn nói lại mật mã điện thoại tôi cho hắn. Có qua có lại, như vậy mới công bằng. Nhiễm Thanh Trang dừng xe ven đường chờ tôi. Vì đã hẹn từ trước nên thăm khám khá thuận lợi. Bác sĩ Ngô hỏi qua tình trạng của tôi, điều chỉnh sơ qua đơn thuốc, đổ cho tôi một loại thuốc giảm đau có hiệu quả mạnh hơn. Bệnh này của tôi đã chữa trị không phẫu thuật rồi, thì bác sĩ cũng không làm gì được nhiều. Tôi cầm lấy thuốc, vừa chỉnh lại hóa đơn, vừa đi xuyên qua vườn hoa nhỏ dưới lầu, định quay lại xe tụ hợp với Nhiễm Thanh Trang. Vừa ngẩng đầu thì thấy hai người ở phía trước mặt. Một người mặc áo blue trắng đẩy xe lăn, một người mặc quần áo bệnh nhân sọc dọc được bác sĩ đẩy đi. Người ngồi trên xe lăn chắc cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Có thể thấy là một người rất cao, khung xương rất lớn, nhưng có lẽ là vì bị bệnh nên gầy đến mức như biến dạng, sắc mặt cũng rất kém. Trong vườn hoa có muôn hồng nghìn tía, nhưng hắn lại không hề để lộ ra vẻ thích thú, không có chút tâm trạng nào thưởng thức, mặt mày luôn nặng nề, trong mắt không hề có ánh sáng. Mà bác sĩ đẩy hắn thì lại có một gương mặt trắng nõn, vẻ bề ngoài vô cùng tuấn tú, trên mặt luôn treo một nụ cười dịu dàng từ đầu đến cuối, dỗ người còn lại như dỗ một đứa trẻ. Phó Từ, anh xem, cá trong hồ đều bơi qua đây rồi nè. Bị ni lông trong tay rơi xuống đất, tôi như bị một cục đá nặng ngàn cân đập vào trán, làm cho đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Ngoại trừ sợ hãi nhìn người trước mắt ra thì đầu óc tôi trống rỗng, không làm được gì khác. Hai người nghe thấy tiếng động thì một trước một sau nhìn sang. Bác sĩ nọ vốn chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, qua vài giây sau dường như mới nhớ ra gì đó, lại cẩn thận đánh giá tôi. Quý Ninh, cậu ta nheo cặp mắt hẹp dài đã nhận ra tôi, mà tôi thì đã nhận ra cậu ta ngay từ ban đầu. Lam Sen, hơi thở của tôi mong manh tựa như u hồn. Tại sao lại là Lam Sen? Tại sao lại là cậu ta? Không phải cậu ta ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại trở về rồi?